đã trở lại ký túc xá, cô thật cao hứng. Cô cùng Liễu Nguyệt Ly là bạn thân, vừa tiến vào phòng, tự nhiên không thể thiếu một fan mưa bom bão đạn quan tâm, hỏi han ân cần, làm Liễu Nguyệt Ly vô cùng cảm động, hốc mắt nhất thời có chút ẩm ướt. Kiếp trước khi cô gặp chuyện không may, hay có những lúc suy sụp, buồn phiền, chỉ có Trương Minh Minh ở bên cạnh an ủi, cổ vũ cho cô đứng dậy. Bây giờ lại được nhìn thấy Trương Minh Minh, Liễu Nguyệt Ly tâm tình dao động rất lớn. Trương Minh Minh thấy Liễu Nguyệt Ly như vậy, nhéo nhéo hai má của cô. Nhỏ ngốc, cậu khóc cái gì, thấy mình rất xúc động sao? Về nhà mấy ngày mà đã nhớ đến mình đến vậy rồi à? Ừ, Liễu Nguyệt Ly gật gật đầu, mình rất nhớ cậu. Được rồi, nếu hết bệnh rồi, đêm nay đi đâu uống? Trương Minh Minh cười hỏi. Liễu Nguyệt Ly tâm tình vững vàng hơn. Ở đâu cũng ok. Được, đêm nay mình sẽ không khách khí. Trương Minh Minh là kiểu người không nháo không vui. Liễu Nguyệt Ly đã trở lại, tự nhiên tìm cô lải nhải, nói không có cô ở bên cạnh, một ngày trôi qua gian nan như thế nào. Không có cô, đau lòng đến ruột gan đứt từng khúc, muốn bao nhiêu ủy khuất thì có bấy nhiêu. Liễu Nguyệt Ly bị Trương Minh Minh chọc cười, tiếp theo hai người lại hàn huyên đủ thứ chuyện bát quái. Ai thất tình, năm nhất tân sinh viên mới, có anh nào đẹp trai, vân vân vân. Hai người tán gẫu khí thế ngất trời, những người khác trở về ký túc xá cũng không muốn làm phiền. Đến chập tối, hai người cùng đi căng tin ăn cơm. Ăn no xong, đang muốn đi uống vài ba ly rượu, thời điểm ra khỏi cửa căng tin, Liễu Nguyệt Ly đụng phải Hạ Thần. Hạ Thần cười tủm tỉm đi tới, nhìn Liễu Nguyệt Ly chào hỏi. Nguyệt Ly, em đã khỏe rồi sao? Trương Minh Minh đối với bạn trai Liễu Nguyệt Ly vẫn luôn duy trì thái độ phản đối, nhưng ngại Nguyệt Ly thích hắn thật lòng, khuyên như thế nào cũng không nghe, đành phải lựa chọn trầm mặc. Cô cũng không muốn bởi vì một người đàn ông mà gây xích mích đến tình cảm bạn bè. Liễu Nguyệt Ly ừ một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì tiếp theo. Hạ Thần có khuôn mặt tuấn lãng yêu nghiệt đến mê muội người đối diện, đôi hoa đào mắt mỉm cười nhìn cô, thần sắc nhu hòa, nhưng kiếp trước cô đã chứng kiến đủ bộ mặt thật của hắn, cho dù hiện tại hắn nói dễ nghe, đầy ý quan tâm, nhu tình như thế nào, cô đều cảm thấy vô cùng ghê tởm. Hạ Thần nghi hoặc. Đúng rồi, Nguyệt Ly, có phải em đổi số điện thoại hay không? Anh gọi mấy ngày nay đều không được. Đúng vậy, việc này dì Trương đã nói với cô. Theo như dì Trương, mẹ cô cũng phản đối chuyện này, cho nên mới thay đổi số điện thoại của cô. Số mới của em là gì? Nói xong, hắn lưu loát lấy điện thoại ra, chuẩn bị lưu lại. Liễu Nguyệt Ly cũng không muốn cho hắn biết, nhưng hiện tại cũng không phải là thời điểm cự tuyệt hắn. Cô cũng không muốn hắn quấy rầy cô cùng Minh Minh đoàn tụ. Quên đi, để tôi gọi cho anh. Hạ Thần đọc số của mình, Liễu Nguyệt Ly gọi đến. Hạ Thần lưu số của cô xong, nhìn thấy cô dường như định đi chơi, liên tục dặn dò hồi lâu. Nguyệt Lu cùng Minh Minh nghe đến lỗ tai ong ong, hắn mới an tâm rời đi. Lời nói của hắn thật ôn nhu, dặn dò, quan tâm, lo lắng đủ mọi bề, đúng chuẩn là hình tượng bạn trai hoàn mỹ. Trách không được lúc trước cô lại bị hãm sâu vào trong hư tình giả ý của hắn. Hắn trừ bỏ được cái túi da bên ngoài tốt, còn biết tạo niềm vui cho con gái, răng lưới tình kín kẽ khiến người ta khó có thể thoát ra được. Kiếp trước cô đã thua trong tay hắn một lần, bây giờ cô chỉ biết tránh hắn thật xa, chờ đến khi cô xây dựng được sự nghiệp đủ cường đại, cô sẽ thu thập hắn. Đi thôi, Nguyệt Ly nói với Minh Minh, đừng bởi vì hắn mà ảnh hưởng tâm tình. Trương Minh Minh thấy kỳ quái, y theo tình cảm mà Nguyệt Ly dành cho Hạ Thần, cũng sẽ không vì cảm thụ của cô mà từ chối Hạ Thần. Cô thử hỏi một câu, có phải cậu với hắn chia tay hay không? Hy vọng như thế. Liễu Nguyệt Ly cũng không tính giấu giếm người chị em tốt này. Đúng vậy, mình đang tính cùng hắn chia tay. Đây là một quyết định thông minh. Minh Minh trong lòng hoan hô vui sướng, ngoài miệng cũng nở rộ một nụ cười tươi tắn thật tình. Có phải vì mình hay không? Minh Minh giả vờ hỏi. Làm trò. Liễu Nguyệt Ly đẩy Minh Minh một cái, là do mình không thích hắn thôi. Dù sao rời xa hắn là đúng. Trương Minh Minh giơ hai tay tán thành. Nếu như Nguyệt Ly cùng với hắn chia tay, đương nhiên cô muốn thêm mắm thêm muối nói xấu về Hạ Thần, mặc dù có chút khoa trương nhưng thực tế cũng không khác nhiều lắm. Đến quán rượu, hai người gọi rượu tận tình uống, lo lắng Nguyệt Ly bệnh nặng mới khỏi, Minh Minh cũng không dám ép cô uống nhiều, cũng chỉ uống mấy chén, rồi sau đó hai người đi ăn cá nướng. Nhà hàng cá nướng này cũng khá nổi tiếng, Mỗi ngày buổi tối sinh viên tới đây ăn rất đông. Các cô là khách quen mới được ưu tiên một chút. Đêm nay, các cô chơi tận hứng, mang theo tâm trạng vui sướng trở về ký túc xá. Sáng sớm hôm sau, may mắn tối hôm qua trước khi đi ngủ, Minh Minh có đặt báo thức. Nếu không hôm nay, chắc chắn các cô sẽ muộn học. Các cô đến lớp đúng lúc chuông reo đến giờ vào học. Học xong tiết 1, Liễu Nguyệt Ly vẫn chăm chú nhìn sách vở. Chỗ nào là trọng điểm, cần chú ý, lên gạch chân, thái độ vô cùng nghiêm túc. Trái lại, Trương Minh Minh gật gù, lem nhem như ngủ không đủ. Tan học, Trương Minh Minh kinh ngạc. Nguyệt Ly, khi nào thì cậu biến thành sinh viên gương mẫu rồi đây? Không có gì, dù sao sau khi tốt nghiệp, mình muốn chia sẻ giúp ba mẹ chuyện công ty. Liễu Nguyệt Ly chân thành nói. Tốt, đã nghĩ thông suốt chuyện sau này rồi. Bạn tốt, đến khi thi đừng quên nhắc bài cho mình. Trương Minh Minh tựa vào trên vai cô nói. Liễu Nguyệt Ly cổ vũ nói. Được, nhưng thành tích của cậu cũng tốt. Cố gắng học, khẳng định không thành vấn đề. Thật bội phục cậu, mình xem sách nhiều loạn cả mắt. Giáo sư giảng cũng thật nhàm chán, cậu làm sao tập trung nghe giảng như thế được? Minh Minh kỳ quái, lúc trước còn giống cô, hiện tại sao tự nhiên lại biến thành sinh viên chuẩn mực? Liễu Nguyệt Ly đã trải qua một đời suy sụp, điều này cũng không nói với Minh Minh được. Suy nghĩ một chút mới đại một lý do nói. Đương nhiên là vì chính mình, xã hội bây giờ cạnh tranh kịch liệt như vậy, cho dù mình có ba mẹ lo, nhưng sau này nhiều việc bất ngờ khó lường, có khi sẽ xảy ra. Mình có bản lĩnh mới có thể sống tốt, cậu thấy đúng không? Trương Minh Minh gật gật đầu, điều này cũng đúng. Giữa trưa tan học, ở cửa căng tin nhìn thấy Hạ Thần, Nguyệt Ly bất động thanh sắc kéo Minh Minh đi nhà ăn khác. Hạ Thần cũng kỳ quái, Nguyệt Ly rõ ràng nhìn thấy hắn, làm sao bỗng nhiên lại quay đầu đi. Bất chấp tất cả, hắn đuổi theo cô hô, Nguyệt Ly, chờ một chút. Liễu Nguyệt Ly biết cô không thể tránh được, đành quay đầu lại nói chuyện với Hạ Thần. Có chuyện gì sao? Anh muốn mời em ăn cơm trưa. Ánh mắt Hạ Thần tràn ngập chờ đợi, ôn nhu như trước. Minh Minh đã biết bọn họ sẽ chia tay, cũng không lo lắng hắn sẽ làm gì Nguyệt Ly của cô. Những gì hắn làm, tưởng chừng như hắn là một người đàn ông rất tốt. Không phải có hiểu biết từ trước, cô chắc chắn sẽ bị hắn mê hoặc. Nhưng ăn một lần giao huấn đã khiến cô khắc cốt minh tâm. Nếu trước kia Nguyệt Ly gặp sắc quyền bạn, không chút do dự đáp ứng hắn. Nhưng bây giờ cô thản nhiên nói, tôi cùng Minh Minh là một thể, không thể bỏ cô ấy đi về trước. Trương Minh Minh khóe miệng không tự giác cong lên, nở nụ cười thích thú khi người gặp họa. Hạ Thần xấu hổ cười. Được rồi. Hắn liếc nhìn Trương Minh Minh một cái, mang ý rõ ràng. Cô không thấy cô là người thừa sao? Biết điều thì mau mau cụp đuôi đi đi. Hắn nghĩ cô ta sẽ thức thời, không đi làm bóng đèn. Đáng tiếc, Trương Minh Minh ra mặt đủ dày, hoàn toàn không nhìn Hạ Thần, cao hứng phấn chấn cùng Nguyệt Ly đi trước. Trương Minh Minh này thật đáng ghét. Hạ Thần tức giận nguyền rủa. Hạ Thần chọn một nhà hàng Tây Âu, phong cách tràn ngập lãng mạn. Mọi người tới nơi này đều là tình nhân. Rõ ràng đây là muốn cho Trương Minh Minh biết khó mà lui. Trương Minh Minh trực tiếp bỏ qua ánh mắt chán ghét của Hạ Thần, cùng Liễu Nguyệt Ly nghênh ngang đi vào. Tìm vị trí ngồi xuống. Tuy rằng trong lòng không thích Trương Minh Minh đối diện, nhưng hắn vẫn phải làm đúng kiểu dáng, tỏ ra mình là người lịch sự, kiên nhẫn hỏi thăm hai người thích ăn gì. Thiếu gia có tiền mời khách, hai người tự nhiên sẽ không quên bóc lột chết hắn. Hai người gọi đều là những món ăn tinh mỹ đầu bảng. Hạ Thần có tiền có thể làm cho mỹ nhân cười, tốn chút tiền cũng không vấn đề gì. Hắn cảm thấy hôm nay tâm tình Nguyệt Ly dường như không tốt lắm, bằng không cô sẽ không đối xử với hắn xa cách như vậy. Chắc là trách cứ hắn, thời điểm cô bị bệnh, hắn không đủ quan tâm cô. Các cô ăn uống vô cùng vui vẻ sung sướng, Hạ Thần lại vô cùng buồn bực, gắp thức ăn cho Nguyệt Ly, lại luôn bị Trương Minh Minh làm bóng đèn ngăn trở, phá hư, làm hắn rất căm tức. Liễu Nguyệt Ly so sánh với những người khác tốt hơn rất nhiều. Ít nhất cô yêu hắn, sẽ không phiền nhiễu nhiều đến cuộc sống phong lưu của hắn, bởi vì cô tâm tư rất đơn thuần, cũng rất dễ lừa gạt. Dáng người tốt như thế, để cho người khác có được, hắn thấy đáng tiếc. Hắn không nghĩ sẽ buông tha cho cô gái này, ít nhất phải làm cho cô nàng có thai, mang con của hắn, nên hắn nhịn cục tức này. Cơm nước xong, Hạ Thần muốn mời Liễu Nguyệt Ly cùng nhau đi tản bộ, Trương Minh Minh lại đứng ra ngăn cản.

hắn là em trai, cũng là bạn trai mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.